Lúc Lâm Phong tỉnh lại, La Ký đã đi rồi. Lúc gần đi hắn còn dặn người coi chừng cậu, chỉ cho cậu đi lại trong nhà, không được phép ra ngoài đi dạo. La Ký chăm sóc cậu có thể coi như rất cẩn thận, sợ mình không ở nhà Lâm Phong sẽ cảm thấy nhàm chán. Buổi sáng hắn đi vội như vậy mà vẫn để lại cho cậu mấy cái đĩa trò chơi. Lâm Phong dậy muộn, ăn đại cái gì đó rồi chán chê phá đảo mấy trò chơi trên bàn, lòng đầy chán ghét đem máy tính quăng đi, nói, tôi muốn ra ngoài sân ngồi. Hồ nước kia đã được La Ký cho đổ đầy nước, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ, phiếm ra ánh sáng loang loáng, vô cùng xinh đẹp. Lâm Phong ngồi xổm bên cạnh hồ, đào đào mấy bùn hoa nhỏ xung quanh. Cậu ngồi bên hồ nước, ống quần sắn cao trên đầu gối, bàn chân nhỏ chìm trong nước, hất hất, đá tung bọt nước. Đột nhiên bên cạnh vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Lâm Phong ngẩng đầu, trước mặt đã có người cầm ô che nắng cho cậu. Ánh mắt cậu từ trên chiếc ô chuyển qua người đang cầm ô, một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu. Lâm Phong nhăn lại mi, ngươi. Người nọ xuýt một tiếng, đặt ngón trỏ lên môi, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, liền dùng ô che khuất mình cùng Lâm Phong. Sau đó thuận tay tháo bỏ lớp mặt nạ mỏng manh lộ ra khuôn mặt chân thật của mình. Con ngươi Lâm Phong co rút nhanh chóng, một lúc lâu sau cậu mới quay mặt về phía hồ nước. Nhẹ nhàng nói, lá gan ngươi cũng thật là to ha, Ngô Bân. Chào mừng sự trở lại của Bân Bân a, mọi người có nhớ bạn ý là ai co? Ta rất thích bạn ý nha. Hồi xưa còn muốn lập FC nữa, mũ mũ 24 giờ chạy trốn trên không. Lễ tế tổ của La Gia đã gần ngay trước mắt. Từ xưa đến nay, rất nhiều những gia tộc có lịch sử lâu đời đều có lễ tế tổ. Hàng năm vào thời điểm Tết Thanh Minh hoặc Đông Chí, cả gia tộc tụ lại một chỗ, hướng phần mộ tổ tiên bái tế kính rượu, thỉnh tổ tiên phù hộ cho gia tộc năm sau cũng có thể phồn vinh hưng thịnh.